Xuyên về cổ đại, chương 4, góc truyện audio.com. Nó via nhỏ mấy ngày nay hết ăn via ngủ đám mẹ con Liễu thị cục ca đến eo em phiền si ra chán. Chị e chán quá mì ở đây cục đi si một tuần ui chưa PT giỏ nơi đây hay em MK trốn ra ngày chơi ít chị. Được, tiểu hứa, tiểu thúy, dạ, thì có gì dặn dò. Hai e chuẩn bị cho ta hai bộ y phục nam. Đem theo nhiều ngân lược chúc ta xuất phủ. Nhức Nguyệt tỷ lão gia cân dặn hai tỷ ca đi si xuất phủ xẻ rất nguy hiểm. Lo gì MK có hộ vệ RVA lại ta cải nam chắc không ép đâu nhỏ hớn hở nói. Dạ, ép khi chuẩn bị sóc tụi nó chui lẩu chó ra khỏi phủ. Huy Hòa kê hem tược bay lên ai dè. Nó mặc trang phụ màu tím khuôn mặt trái xoan. Đôi mắt to tròn ánh mắt vô cục tỷ lạc. Nhìn vô cục soái ca nhức vô cục lạnh lùng. Nhỏ thì mặc y phục xanh lam mái tóc màu vàng đặc biệt. Khuôn mang nét đắc yêu nghịch ngượng thư sinh của Nam Hải. Hay ân đi tới đâu thì các tiểu thư e thẹn tới đó. Nhỏ chạy lắc tắc hê cửa hạc này đến cửa hạc kia như ca mua gì. Đắc Lanh Hoa bộc thấy đắc kia đốc ân tò mò kéo nó lại xem. Tì hì là có một đám lu la chặn ngắc kẹo của một tiểu thư nào đó. Chúc bị bắt ép nạc ta theo họ. Cô gái đó vô cục xinh đẹp như tiên nữ. Nạc sợ hãi cất tia cứu tôi với. Tha ta ra, nó thấy cả đó thì máu nóc dồn lên nào. Bay tới đá mấy tên giữ tay tiểu thư kia văn ra xa cắt dọc lạnh lục nói. Giữa ban ngày ban mặt dám ức hiếp cái nhà là các ngươi ca muốn sốc. Chúc ta theo lệ của mộ cốc tử đưa bích ngọc cố nước về hậu hạ ngươi dám đắc tội vì a mộ cốc tử thì sẽ chết. Ta ca bi thi mộ cốc tử đó là ai? Có ta ở đây các ngươi dám đục tới cố nước này thì chết. Tên cầm đầu tức giận ra lệnh đàn e sóc lên. Bọn chúc vừa sóc lên thì ngả suốt hết. Tên cầm đầu rắc rảy nhìn nó. Ca ai kịp thấy nó ra tay thì bọn chúc chết hết. Còn mỏi tên cầm đầu rung rẩy. Chuyển lời của ta đến mộ lão gia và mộ cốc tử tối nay ta đến thăm. Giọng nói lạ lục của nó khiến cho tên đó sợ hãi chạy bán sốc bán chết. Đa tạ cốc tử ra tay cứu giúp. Nhưng cốc tử nên cẩn thận. Mộ thiên bảo con mộ thanh hiên là ân giàu nhất thả ỷ ra thế ức hiếp bao nhiêu dân nữ. Còn mô thanh hiên đúc lót quan tham ô ức hiếp bà tá. Họ vô cục hiểm độc e ra. A ca sao cố nước được lo ta tự giải quyết đờ si. Cố nước đã an toàn ta xin cáo từ. Cốc tử khoan đi đã đây là thiệp mời tham gia lễ hội ở Xuân Lâu móc cốc tử đến góp vui. Cô gái này vừa nhìn thấy khuôn mặt anh Tuấn của nó thì chúc tiếc xét ái tì. Đỏ mặt ngược nguộc đưa thiệp mời cho nó vội vạc vô kẹo đi mất. Nó ngơ ngơ ngáo ngáo cầm thiệp ca bi ti gì. Lễ hội ở Xuân Lâu là dịp các hoa khôi bậc nhất ở đó biểu diễn tài nghệ rồi thầy tú cầu chọn phu quân ai có vé mời đi si ngồi ghế VIP cơ hội bắt đi si tú. Cầu cạc cao, ca ca nơi này chắc vui MK đến đó chơi đi. Nói R nhỏ lôi nó đi. Tỷ tỷ ân thân phận cao quý ca đi si vào đó A tiểu hước lo lắc nói. KS vô chơi chúc thôi. Nhỏ lôi tiểu hước và tiểu thúy vô chóc đưa thiệp cho Lý Canh thì có ân ra tiếp đón. Tụi nó vừa BC vào thì mọi á mắt dồn vào tụi nó. Nó BC chậm chậm vào á mắt lạnh lục bộc nhiên thấy vị cô nước kia chợt chân té nó bay lên ôm ngắc eo nạc xoay vọc á mắt hai người nhìn nhau cô nước kia e. Hẹn cúi đầu, đáp suốt nhẹ nhàng, đa tạ cốc từ cốc. Cốc từ đã cứu Ngọc Nhi hai lần. Lúc này do gấp ca biết cao đa quý tánh cốc tử. Ta tên Tử Ký, cốc tử mời người ngồi thược thước, ta phải vào chóp chuẩn bị. Nạc cười e thẹn r bước đi. Nó vừa ngồi suốt bàn thì chú ý hai ân bàn đối diện khí thế của họ vô cục lớn tuyệt đối ca phải kẻ tầm thường đặc biệt vô cục đẹp tai. Viết tỉ lên cơn, ân mặc bộ y phục mà đen trên áo theo hì dọc màu đỏ nhìn vô cục lạ lùng. Khuôn mặt khỏi nói đẹp mê ân bên cạnh cục ca kém phần mặc bộ y phục xanh biển đậm tuy ca lạnh lục bạc ân kia nhưng phần tỏa ra khí chất phước giả. Nghe đồn trai cổ đại vô cục đẹp trai ca ngờ hơn mức tưởng tượng MK hén nó thầm cảm thán. Bà nhà ta miễn nhiễm trai đẹp mà tại ép lại như vậy ai chả chỉ thuyết lạ lục cho tôi đi. trả lại chị Tuyết em ngơ via cái đẹp của tôi đi. Hích, Bộc Tiếc nói cắt ngắt suy nghĩ của nó kéo nó rời tầm mắt nhìn lên tú đài. Cách chương.